Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 5, Phong Trường Tiểu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong thổi từ nơi xa mà đến Liệt Nham Thành, bị một tòa núi cao dốc đứng ở cản lại, giống như nhận lấy khiêu khích, nộ khí tăng gấp bội, tiếng rít càng lớn hơn, khiến cho ở giữa thung lũng ầm ầm rung động, phảng phất có thể rung chuyển sơn hà. Nhưng mà, đến trong núi một khu vực nào đó, liền bị cưỡng ép đánh tan, lưu lại chút tàn phong cũng tại bốn phía xoay quanh không dám rời xa, phảng phất hướng giữa chàng quỳ bái. Tại giữa chàng, có một đoàn gió xoáy không ngừng xoay tròn, tốc độ kinh người, trên đất lá khô bị cuốn theo gió loạn chuyển. Đứng nơi xa nhìn, chỉ nhìn cảm thấy cả khu vực như bị bao quanh bởi một màu vàng sẫm, nhưng chỉ cần hơi đến gần chút liền không khó phát giác bên dưới tràng cảnh hoa lệ là kinh khủng sát cơ ẩn giật. Gió lốc gia tốc đến cực hạn, đột nhiên dừng lại, mang theo vòng xoáy chậm rãi biến mất. Chung quanh gió xoáy mới hình thành đánh bạo hoạt động, nhưng vẫn như cũ bị dư uy chấn nhiếp, đành phải rón rén lặng lẽ tán đi. Đầy đất lá vàng bị xé rách thành bột phấn kim hoàng sắc, đầy trời lộng lẫy một màu kim sắc, trong đó một bóng người hiện ra thân hình, tóc bạch kim thoải mái bay tán loạn trên vai, một đôi con ngươi thần bí màu trắng bạc triển lộ hết vẻ cao quý, áo bào thuần một màu trắng vẫn còn dập dờn gợn sóng, tay áo rộng lớn bay phất phới trong gió, người này chính là tại hậu sơn vất vả luyện công mấy ngày nay, Sở Thiên. Đây là ngày thứ tư Sở Thiên luyện phong trường, ngắn ngủi 3 ngày liền đem này công tu luyện tới thanh thế như vậy, loại này thành tựu ngay cả luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc bản thân như Sở Thiên đều âm thầm gật đầu. Xem ra trạng thái không tệ, đã dạng này, vậy liền lại cố gắng thêm chút nữa. Sở Thiên tại bên trong dung giới cẩn thận tìm ra vật phẩm cần thiết, ý niệm vừa động liền muốn đem vật đó ra. Ầm, 4 cái đen nhánh vòng tròn mới vừa xuất hiện ngay lập tức hạ xuống. Sở Thiên sắc mặt biến hóa, vội vàng phi thân lui lại. Quanh một tiếng, hắc vòng đập xuống đất, nham thạch cứng rắn lại mảy may không tạo thành trở ngại, hắc vòng đi vào gần nữa, đá vụn bắn ra 4 phía, trong đó mấy khỏa thậm chí bắn tung tóe đến Sở Thiên trên đùi, hắn cảm thấy da thịt có chút đau nhức. Rời cái này áp cách xa như thế còn có lực đạo này, nếu như phụ cận có người bình thường, tại chỗ sẽ xuất hiện thương thế. Nhan thạch này coi như để đại lực sĩ cầm trên tay thiết chùy 100 cân nện xuống, cũng quả quyết không có dạng này phá hoại. Coi như dùng cái mông nghĩ, đều biết cái đồ chơi này khối lượng không nhẹ. Trên trán Sở Thiên toát ra mồ hôi, may mắn hắn lui được nhanh, không phải bị thứ này nện ở trên ngón chân, coi như lấy hắn luyện thể tầng 2, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Lấy lại bình tĩnh, Sở Thiên vận khởi nguyên lực đem hắc vòng dần lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên mặt đất, mỗi thêm một cái hắc vòng, mặt đất phảng phất đều chìm xuống một chút. Những này vòng tròn từ kim loại gì chế thành, toàn thân đen nhánh toát ra vẻ nặng nề, chỉ có mặt ngoài in phức tạp phù văn, cho vật này thêm mấy phần huyền ảo. Hắc vòng đường kính ban đầu đại khái chỉ có dung giới gấp 2, nhưng Sở Thiên lại đưa tay liền xuyên qua, hắc vòng tùy theo biến thành vòng tay lớn nhỏ. Vật này có thể lớn có thể nhỏ, nghĩ đến là dựa vào phù văn huyền ảo bên trên. Đây là Sở Vân ban cho, phong trường, tặng kèm theo, nghe nói có công năng phụ trợ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên dựa theo phụ thân nói rõ, đem tay chân từng cái luồn đi vào, như thế tứ chi các bộ một cái hắc vòng. Thật nặng, Sở Thiên không khỏi nhe răng nhếch miệng. Gần nhất hắn đem, phong trường, tu luyện tới tình trạng cao thâm, người nhẹ như yến, tay chân nhẹ nhàng, vô luận là đi trong bão tố, vẫn là đi lại mau lẹ, đều thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại mang lên vật nặng này, dĩ vãng nhanh nhẹn đã không còn. Sở Thiên thử thăm dò đi mấy bước chậm như trâu đi cầy, mỗi đi một đoạn liền muốn thở một hồi khí, tốc độ ngay cả người bình thường đi lại cũng không bằng. Sở Thiên cắn răng thi triển. Phong trường ấn hắn hiện tại đối với trình độ trường khống phong trường, đã sớm có thể nhẹ nhõm đi lại như bay, gió xoáy mạnh mẽ cuồn cuộn quanh mình, mang theo những vật vướng víu này, lại chỉ có thể mang theo một cơn gió nhẹ nhẹ thậm chí chẳng hình thành nổi gió xoáy, nghe tới đều cảm thấy mệt mỏi, động tác toàn thân phảng phất say rượu, ngã trái ngã phải, nhìn rất buồn cười. Luyện chỉ chốc lát sau, hắn liền mồ hôi chảy như tắm, toàn thân cao thấp rã rời. Cổ tay, cổ chân cùng thiết hoàn tiếp xúc địa phương càng là ẩn ẩn đau nhức. Sở Thiên há mồm thở dốc nhưng vẫn luyện công không ngừng. Liên tục luyện mấy canh giờ, nửa đường nhiều lần kiệt lực hơi chút nghỉ ngơi, liền tiếp tục khổ luyện, càng về sau tiếng thở của hắn phảng phất kéo dài, hô hô rung động, sắc mặt xích hồng, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt thấu triệt. Gian nan nhất chính là giữa trưa mặt trời chói chang, tuy là thời tiết mùa thu, nhưng tại Liệt Nham Thành khí hậu xưa nay đã như vậy, gió thổi vừa mạnh vừa nắng gắt. Mồ hôi như là dòng suối thuận Sở Thiên tóc xuyên vào con mắt, mặn mặn 10 phần khó chịu, lại trải qua ánh nắng chiếu chưa xê tiếp, con mắt đều rất khó mở ra. Nóng bỏng ánh nắng vắt kiệt sức người, môi Sở Thiên càng là bị nứt do thiếu nước trầm trọng. Vì truy cầu hiệu suất luyện công sinh ra vết thương, Sở Thiên chỉ làm đơn giản xử lý, liền tiếp tục khổ luyện. nhiều khó khăn chồng chất lên nhau, thật sự là đổ thêm dầu vào lửa, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đương nhiên, là một hài tử mới hơn 10 tuổi, Sở Thiên biết đau nhức cũng biết mệt mỏi, bị đau đớn thì hài tử bình thường sẽ tìm song thân nung. Nhưng là, mẫu thân sớm rời đi còn cần hắn đi tìm. Phụ thân gặp đả kích còn cần hắn đi trấn an. Còn có bởi vì thân thế kỳ lạ càng thêm vô số chê giễu, Sở Hách thô bạo ngang ngược. Tất cả những này, từng màn xuất hiện tại mắt Sở Thiên trước, từ đầu đến cuối chống đỡ lấy hắn. Hắn nghĩ đến những thứ này, ngực liền có một cỗ bất kham phun trào, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Hắn đánh quyền càng nhanh, quanh mình kình phong, bùn đất mồ hôi và máu đan vào lẫn nhau, bỗng nhiên há mồm thét dài, làm kinh hãi vô số phi cầm trong núi, tiếng gào sắc bén bên trong mang theo anh hùng chí khí, bay thẳng cửu tiêu, phảng phất muốn đem thiên địa đâm rách. Như vậy, tu luyện, mặc dù phải bỏ ra viễn siêu cùng thế hệ mồ hôi và máu, cũng phải nhịn được bên ngoài không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nhưng có nỗ lực liền có thu hoạch, cường độ cao liên tục huấn luyện, mang tới thành quả tương đương khả quan. Vừa đeo lên đạo cụ lúc Sở Thiên hoàn toàn không thích chứng, ngay cả chưa người luyện võ cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua cả ngày rèn luyện, sáng sớm hôm sau, Sở Thiên phụ tải vật nặng, tốc độ đã tương đương với người bình thường tốc độ chạy. Cứ như vậy, thông qua bền bỉ luyện tập, hắc vòng tồn tại dần dần suy yếu, phân lượng càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hoàn toàn không tồn tại. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, phía sau núi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh lộ ra vẻ yên ắng, chỉ có trong núi một chỗ đất trống là ngoại lệ. Nơi đây một đạo bóng người đang điên cuồng chuyển động, quanh mình hình thành một cái vòng xoáy, tổng thể vòng xoáy này hiện ra màu trắng, xen lẫn một chút màu đen, nơi xa nhìn, trắng đen xen kẽ, màu sắc rõ ràng. Gió lốc quỹ tích vận hành cùng phong trường, bên trong kim thư quang ảnh diễn luyện lạ thường tương tự. Gió lốc ngừng lại, lộ ra Sở Thiên thon gầy thanh tú thân hình. Trải qua mấy ngày nữa rèn luyện, hắn càng lộ vẻ thon gầy, nguyên lực trong cơ thể mặc dù vẫn như cũ là luyện thể tầng 2, nhưng vô luận là về số lượng, vẫn là chất lượng bên trên đều và mấy ngày trước không thể so sánh nổi, tựa như trải qua thiên truy bách luyện. Tu vi của hắn trước mắt đã đạt luyện thể tầng 2 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Kỳ quái là, rèn luyện trong lúc đó trên người hắn từng xuất hiện đếm không hết vết thương, tuy nói trải qua nguyên lực chữa trị, cũng lau một chút thuốc trị thương, nhưng không khỏi tốt quá nhanh, hiện tại ngay cả một cái vết sẹo cũng không có lưu lại. Mặt khác Sở Thiên chú ý tới, người bên ngoài như tiến hành loại trình độ này huấn luyện thân thể, hẳn là sẽ luyện thành một thân tràn đầy cơ bắp, coi như hắn tuổi trẻ, không có khả năng giống như thế, nhưng dù sao cũng nên lưu lại điểm vết tích đi, trên thực tế cũng không có, da của hắn vẫn như cũ giống chưa tu võ trắng nõn bóng loáng, điều này thực khá là quái dị. Những này Sở Thiên đều không có quá để ở trong lòng, để hắn mừng rỡ là trải qua không biết ngày đêm cường độ tu luyện cao, hắn tại phong trường trên tay hắn tiến triển rất là thuận lợi, trước kia vô cùng nặng nề hắc vòng, hiện tại cơ hồ không tạo thành ảnh hưởng gì to tát. Hiện tại vác lấy hắc vòng, tốc độ cũng không so với trước không mang theo hắc vòng kém bao nhiêu. Lúc vừa mới bắt đầu tu luyện, phong trường, hắn có vô số sơ hở, hiện tại đồng đều đã bị từng cái bổ khuyết, cùng giai võ giả nếu là muốn thông qua nhược điểm đả kích hắn, chỉ sợ muốn hao tổn tâm thần. Mang theo hắc vòng đều có tốc độ nhanh như vậy, khó có thể tưởng tượng, như khứ trừ vướng víu, phong trường có thể có bao nhiêu uy lực. Sở Thiên thu hồi hắc vòng, trên thân phảng phất trong khoảnh khắc bị rời đi một tòa núi lớn, nguyên lực trong cơ thể mất đi áp chế, vận hành tốc độ đột nhiên biến nhanh, thân thể chấn động, nước chảy thành sông đột phá đến luyện thể tầng 3. Nếu như Sở Thiên chú nguyên lực bên trong kinh mạch liền có thể nhìn thấy nguyên lực trong cơ thể đã từ dòng suối biến thành dòng sông nhỏ, ở trong kinh mạch chảy xiết không ngừng, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra âm thanh. Ào ào, huyết dịch bàng bạc tựa như hải dương, tại trong mạch máu bành trướng mãnh liệt bị rắn chắc một tầng quan ải ngăn lại. Toàn thân giống như có sức lực dùng thoải mái, hai tay phảng phất lực có thể khiêng đỉnh. Luyện thể tầng 3 là luyện nhục giai đoạn, đỉnh phong, quả nhiên không tầm thường. Sở Thiên hai chân hơi cong, trọng tâm chìm xuống, hai tay khúc dương, bày ra. Phong trường, thức mở đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc thế hoàn tất trường, cánh tay, hông, chân tựa như một thể, trường múa mây trôi, tốc độ như thiểm điểm, dây lát hóa thành một đoàn gió lốc, vô luận cường độ, vẫn là phạm vi, đều so trước kia tăng lên mấy lần. Gió lốc càng thi triển càng mạnh mẽ, bãi đất mặc dù rộng, lại không đủ. Gió lốc quét qua đá núi, từng mảnh mảnh đá nhao nhao mà xuống, bề ngoài kiên cố tại Sở Thiên. Phong trường, va chạm về sau tựa như đầu bếp thất thịt bò, nghĩ cắt nhiều mỏng liền nhiều mỏng, nghĩ cắt vài miếng liền vài miếng, tùy tâm, thuận buồm xuôi gió. Diễn luyện xong, thu công an thần. Sở Thiên đại hỉ, dựa theo phụ thân nói, lúc này. Phong trường, uy lực đã đạt tới tiểu thành, lần này tiền đặt cược chung quy là hắn thắng. Nhanh như vậy liền hoàn thành mục tiêu, nghĩ đến lão cha chắc chắn hết sức kinh ngạc. Nghĩ tới bộ dáng giật mình của lão cha, hắn không khỏi mỉm cười. Bất quá, có một chuyện để hắn không hiểu, Sở Thiên ẩn ẩn phát giác, hắn hiện tại chỗ làm. Phong Trường, đã cùng Quang Ảnh diễn luyện gần như nhất trí, nhưng cái này rõ ràng chỉ là tiểu thành, cảnh giới đại thành lại không thể nào tưởng tượng ra. Hắn tĩnh tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Liền định xuống núi điều chỉnh một phen, thuận tiện củng cố lại tu vi. Tiền đặt cực nghe nói không thể so với Phong Trường, yếu, đáng để mong chờ. Bỗng nhiên, Sở Thiên dừng bước lại, ánh mắt bị phụ cận đá núi thật sâu hấp dẫn, mắt bạc bên trong hào quang lưu chuyển, Sở Thiên đứng bất động thật lâu. Cách chương.